mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 136. Đừng buông tay, ôm chặt một chút, đổi mới nhanh nhất mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm chương mới nhất. Kim Lăng thành phố khu Đông Thành, nào đó đầu người ở thưa thớt con đường bên trên. Lúc này, một chiếc Porsche chính tốc độ đều đặn đi về phía trước. Ở sau lưng của nó, cỗ xe thưa thớt, chỉ có một chiếc màu trắng BMW chậm rãi đi theo. Quân Vong Trần nhìn một chút phản quang kính, phát hiện phía sau cỗ xe cũng không phải là sát thủ điều khiển màu đen lao vụt về sau. Không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay thật đúng là nguy hiểm. May mắn Cơ Như Ngọc kịp thời gọi điện thoại nhắc nhở chính mình. Nếu không lấy một thương kia uy lực, chính mình không chết cũng khó khăn. Vốn cho rằng tấn thăng trúc cơ sơ kỳ phía sau cũng đã thu được năng lực tự vệ. Nhưng đi qua tay đánh lén tập kích một chuyện, hắn chợt phát hiện chính mình vẫn là quá xem thường. Tại đối mặt vật lộn cũng hoặc là võ thuật quyết đấu, mình năng lực tự vệ đã đủ. Nhưng nếu như đối mặt vũ khí nóng, chính mình vẫn là kém quá nhiều. Dù sao, chính mình cuối cùng vẫn là phàm nhân thân thể, vô pháp giống như tiên nhân. Đau thương bất nhập, nhìn dáng dấp, vẫn phải là nhiều hơn tu luyện. Không thể nới trễ a. Quân Vong Trần âm thầm nhắc nhở chính mình một tiếng. Quay đầu, nhìn ngồi kế bên người lái Tử Hàn Yên một chút. Lúc này Tử Hàn Yên toàn thân bỡ ngỡ, trên mặt tái nhợt vô huyết, hiển nhiên còn chưa theo kinh hãi chung rút ra. Quân Vong Trần đảo tròn mắt tử, trong lòng phương pháp tiểu ác ma đột ngột nảy mầm. Lúc này giả trang ra một bộ dáng vẻ tuyệt vọng, tử khí trầm trầm nói ra. Đáng giận, không nghĩ tới vẫn là bị đối phương đuổi theo. Tử Hàn Yên cảm thấy run lên, vội vàng ngẩng đầu nhìn phản quang kính. Không nhìn không biết, vừa nhìn giật mình, ở hậu phương, một chiếc màu trắng BMW chính theo đuôi mà lên. Rất hiển nhiên, tay đánh lén ngay tại trong xe. Quân đồng học, ta, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tử Hàn Yên mặt lộ vẻ sợ hãi, đều nhanh sợ quá khóc. Chết không sao, vạn nhất chết mất phía sau còn bị đối phương trà đạp, vậy nàng sau khi chết cũng không biết yên tâm, còn có thể làm sao? Đối phương có thể đuổi tới nơi này, liền đại biểu cho đối phương có cường đại truy tung tình báo. Đoán chừng ở phía trước còn có mai phục, chúng ta nếu là tiếp tục tiến lên, tất nhiên sẽ rơi vào đối phương cái bẫy ở trong. Quân Vong Trần giang tay ra, mặt lộ vẻ cười thảm nói. Hiện tại, chúng ta chỉ có một cái phương pháp, cái kia chính là xuống xe, liều mạng với bọn hắn. Tử Hàn Yên lắc đầu, sợ hãi nói, không được a, trên người đối phương có súng, chúng ta nếu là vừa xuống xe, cũng sẽ bị bọn hắn đánh chết tại chỗ. Ta đi, cái này tiểu cô lạnh đầu vẫn rất linh hoạt nha. Quân Vong Trần sững sờ, trong lòng cả kinh, trầm ngâm chốc lát, giả bộ ra một bộ so với khóc còn khó coi hơn biểu lộ. Người nói cũng đúng, nhìn dáng dấp hôm nay chúng ta đoán chừng phải chết ở chỗ này. Ai, đều nói người tiến gây họa. Sớm biết như vậy, ta hôm nay làm sao đều phải duy trì đề điều cùng thần bí. Đối của mình anh Tuấn cùng xuất khí không nhắc tới một lời. Thôi thôi, ta Quân Vong Trần từ nhỏ liền không có cha, cả đời sống ngơ ngơ ngác ngác, chết có gì sợ. Tử đồng học, đợi lát nữa ta xuống xe ngăn chặn tay đánh lén, ngươi thừa cơ lái xe chạy trốn. Nếu như ngươi có thể sống sót, xin chiếu cố tốt mẫu thân của ta. Còn có, thay ta nói với nàng tiếng xin lỗi. Nói, Quân Vong Trần vuốt một cái nước bọt tại khóe mắt, làm bộ muốn xuống xe. Quân đồng học, Tử Hàn Yên hốc mắt đỏ lên, không đành lòng bắt được Quân Vong Trần cánh tay, tựa hồ không muốn để cho hắn xuống xe. Tử đồng học, ta biết ngươi không nỡ ta đi chịu chết, cũng không nở tâm nhìn ta đi chịu chết, nhưng bây giờ không do dự thời gian. Quân Vong Trần mặt lộ vẻ kiên quyết, diễn kỹ nổ tung, thế nhưng là, không có thế nhưng là. Quân Vong Trần hai tay đặt ở Tử Hàn Yên trên bờ vai, sắc mặt nghiêm túc như nước. Tử đồng học, mang theo ta tấm lòng kia, thật tốt sống sót. Nói, Quân Vong Trần muốn xuống xe. Không muốn, Tử Hàn Yên lại một đêm kéo lại Quân Vong Trần. Thực ra ta không biết lái xe. Quân Vong Trần, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ta thân yêu Tử đồng học. Cái này mẹ nó giữa người và người liền không thể nhiều một chút ấm áp cùng đồng chu cộng tề tâm sao? Nhìn xem Quân Vong Trần bộ kia bị thương bộ dáng. Tử Hàn Yên tựa như cũng biết mình nói sai. Liền vội vàng giải thích. Quân đồng học, ta không phải ý tứ này. Đi qua mấy ngày này ở chung. Thực ra ta cũng biết ngươi hạng người gì. Tuy nhiên ngươi có lúc tự luyến vô sỉ còn hạ lưu. Tình cờ thời điểm dáng vẻ lưu manh. Như cái lưu manh, không có việc gì có việc vận yêu khoác lác. Phiền phức nhảy qua khuyết điểm của ta. Nói thẳng ưu điểm, cảm ơn. Tử Hàn Yên một mặt xấu hổ, nhẹ gật đầu. Được rồi, ta ngẫm lại. Ưu điểm của ngươi có, 10 giây trôi qua. 20 giây trôi qua. 30 giây trôi qua. Có, Quân đồng học ưu điểm đúng vậy biết lễ phép. Khiêm tốn, Tử Hàn Yên hai mắt tỏa sáng. Quân Vong Trần, lính quân y có ở đây không? Lính quân y ngươi ti em chạy đi chỗ nào chết rồi? Nhanh cấp lão tử bổ huyết bao, thanh máu mau hết sạch. Hít sâu một hơi, Quân Vong Trần nhìn chằm chằm Tử Hàn Yên, ý vị sâu xa nói ra. Tử đồng học, thực ra ta còn có một cái phương pháp có thể chạy ra lớp lớp vòng vây. Phương pháp gì? Tử Hàn Yên dừng lại. Lúc này mang theo ánh mắt mong chờ, dồn dập hỏi, chỉ cần có hy vọng, nàng liền không thể từ bỏ. Quân Vong Trần ánh mắt thâm trầm, hốt du đạo, không nói gạt ngươi, thực ra ta là một cái có năng lực đặc thù võ giả. Chỗ đặc thù ở chỗ chỉ cần có nữ sinh hôn ta một cái, sau đó luôn luôn ôm ta, như vậy tốc độ của ta, lực lượng cùng trí lực liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn đột nhiên tăng lên. Nếu như ngươi sẵn lòng hôn ta một cái, sau đó ôm chặt ta, có lẽ chúng ta còn có cơ hội chạy ra tay của đối phương lòng bàn tay. Cái quái gì, còn có loại sự tình này? Tử Hàn Yên khuôn mặt đỏ lên, trợn mắt hốc mồm, nàng biết rõ võ giả là trong nhân loại hết sức đặc thù tồn tại. Gia tộc võ giả thế lực cường đại, trực tiếp quyết định một cái gia tộc cường đại, mà có được năng lực đặc thù võ giả. Tỉ như đối lửa nguyên tố nhạy cảm khống hỏa sư, đối thủy nguyên tố nhạy cảm thủy hình sư chờ một chút. Cũng là rất nhiều cổ võ thế gia cướp đoạt đối tượng. Nhưng cần một người nữ sinh tự mình một cái mà lại ôm lấy chính mình mới năng lượng thi triển. Đặc thù năng lực, khó tránh khỏi có chút quá khoa trương đi. Tử đồng học, ta biết ngươi có chỗ hoài nghi. Thực ra lúc trước ta để cho ngươi ôm lấy ta thời điểm. Liền đã đang biến tướng kích phát năng lực đặc thù. Quân Vong Trần gặp Tử Hàn Yên một mặt hoài nghi. Vội vàng tiếp tục hốt du đạo. Nếu không, người cảm thấy ta một cái phương diện y học người chuyên nghiệp. Có thể ở không có chìa khóa tình huống dưới. Cầm poster khởi động. Tử Hàn Yên im lặng không nói. Quân Vong Trần lời này để cho nàng căn bản tìm không ra lý do để phản bác. Nhưng lúc trước mình đã ôm qua Quân Vong Trần. Hiện tại còn ôm, có phải hay không có chút quá dở hơi rồi? Với lại, nàng còn thân hơn Quân Vong Trần một cái. Đây quả thực là khó khăn làm được sự tình. Nhưng nếu là không làm như vậy, nàng và Quân Vong Trần vô cùng có khả năng chết ở chỗ này. Được rồi, tất nhiên Tử đồng học không nguyện ý. Vậy ta cũng chỉ có thể. Không, ta sẵn lòng. Quân Vong Trần vừa định bi phẫn đi xuống xe. Lại không nghĩ rằng Tử Hàn Yên đỏ lên khuôn mặt giữ nàng lại. Nhìn xem Tử Hàn Yên cái kia như lau cà chua khuôn mặt. Quân Vong Trần vội ho một tiếng. Nghiêm trang nói. Tử đồng học, người suy nghĩ kỹ a. Ta là một cái thuần khiết người. Sẽ không bắt buộc bất kỳ một cái nào nữ sinh. Ta suy nghĩ kỹ. Tử Hàn Yên nặng nề gật đầu. Còn không đợi Quân Vong Trần kịp phản ứng. Thật nhanh tại miệng của hắn lên đi tức thoáng một phát. Chợt mắc cỡ đỏ mặt. Đưa tay từ bên trong ra ngoài ôm lấy Quân Vong Trần. Cái đầu nhỏ thì nằm ở Quân Vong Trần trên đùi. Quân Vong Trần có một cái chớp mắt như vậy ở giữa là sợ ngây người. Nói thật, Hắn chỉ là muốn Phương Pháp thoáng một phát Tử Hàn Yên. Cũng không phải là thật muốn Tử Hàn Yên tự mình. Nhưng người nào năng lượng nghĩ đến. Tử Hàn Yên động tác thế mà nhanh như vậy. Không đợi hắn có chỗ giải thích liền một cái hôn lên. Song song, lần này gây đại họa rồi. Như thế qua loa lấy lệ đoạt được nữ thần nụ hôn đầu tiên. Có thể hay không bị các độc giả chửi rùa chết. Các độc giả, còn xin các ngươi tha thứ ta. Thực ra ta là một cái chính nhi bát kinh người. Ngẫu nhiên, các loại dưới sự để cho ta liếm liếm bờ môi. Nữ thần hương thơm còn không có triệt để cảm nhận được. Tốt, tiếp tục, các độc giả, còn xin các ngươi tha thứ ta. Thực ra, các loại dưới sự còn không có liếm đủ. Ta lại liếm liếm, đi, lần này sẽ không lại thêm. Tiếp tục, các độc giả, kính xin, các loại dưới sự có vẻ như nữ thần vẫn còn ở trong ngực ta. Sorry, ta trước tiên an ủi nàng thoáng một phát. Tử đồng học, người yên tâm, hôm nay ta liền xem như dựng vào cái mạng này. Ta đều muốn bảo hộ ngươi an toàn. Cảm thụ được xông vào mũi mùi thơm ngào ngạt mùi thơm. Hưởng thụ lấy trong ngực truyền tới nở nang mềm cảm giác. Quân Vong Trần âm thầm gọi thoải mái. Mặt ngoài lại một mặt quyết nhiên đảm bảo nói. Đừng buông tay, ôm chặt một chút. Với lại không thể mở to mắt. Không thể phát ra cái gì âm thanh. Không phải vậy một khi năng lực ta không có phóng xuất ra. Chúng ta liền xong rồi. Tốt, ta ôm chặt, Tử Hàn Yên vội vàng cúi đầu xuống, ôm chặt lấy Quân Vong Trần, không dám có bất kỳ động tĩnh. Thấy vậy, Quân Vong Trần mặt mày hớn hở, vừa hưởng thụ lấy mỹ nhân trong ngực thoải mái cảm giác. Một bên chậm rãi lái xe hướng về Tử Ngọc Thành thuốc biệt thự mà đi. Liếm mễ mễ, người cười lấy liếm mễ mễ, giống như bông hoa mở ở khóe miệng trong. Ta một ẩm ướt nhớ không nổi. A, ở trong mơ gian qua ngươi. Ngoặc kép chấm chấm, khu Đông Thành, cái nào đó trong tầng hầm ngầm. Giờ phút này, hai bóng người chính nhất khuôn mặt sợ hãi nhìn phía trước một vị mặt sẹo trung niên nhân. Thân thể khi thỉnh thoảng run rẩy hai lần, phảng phất bị ma quỷ bóp cổ họng tựa như. Phế phẩm, toàn bộ đều là phế phẩm. Mặt sẹo trung niên nhân một cái tát đập vào trước mặt trên mặt bàn. Giữ tợn gương mặt tại thẹo phụ trợ dưới lộ ra 10 phần dọa người. Tứ đại chiến tướng chết tam cái. Chỉ có một cái cơ như ngọc sống tiếp được. Ban đêm đánh lén ám sát. Rốt cuộc lại để cho tiểu tử kia trốn thoát rơi mất. Ta nuôi các ngươi. Để làm gì? Hai người vội vàng cúi đầu. Giải thích nói. Lão bản bớt giận. Vốn là chúng ta xác thực có thể ám sát tiểu tử kia. Nhưng không biết là người nào gọi điện thoại cho hắn. Sau đó tiểu tử kia trở nên dị thường cảnh giác. Tại chúng ta nổ súng nháy mắt lại sử dụng bí pháp gì? Đem hắn chính mình cùng Tử Hàn Yên chuyển tới khác địa phương. Nếu như không có cái kia bí pháp. Hắn, được rồi, các ngươi đi xuống trước. Điền Bá trong mắt lướt qua một hơi khí lạnh. Khoát tay áo, trực tiếp cắt dứt hai người giải thích. Vâng. Hai người liếc nhau, nhao nhao quay người, còn không đợi hai người bước ra bước chân. Điền Bá vừa sải bước ra, từ bên hông rút ra dao găm, hung hăng cắt ở hai người phía sau trên cổ. Răng rắc, kim khí vạch phá xương âm thanh lặng yên vang lên. Chỉ thấy cái kia hai cái đánh lén Quân Vong Trần người trực tiếp bị Điền Bá cắt đứt đầu. Thi thể không đầu mang theo máu tươi ầm ầm ngã xuống đất. Máu tươi chảy ngang. Hai người này tiễn đưa ngươi. Điền Bá tiện tay cầm hai người đầu ném đến một góc nào đó. Thản nhiên nói, một góc nào đó, một cái giống như bóng dáng người chậm chậm hiển hiện. Chính là lúc trước muốn tại phòng ngủ ám sát Quân Vong Trần nhưng lại nguyên nhân Quân Vong Trần. Cảm giác lực quá mạnh mà không đến, không gãy trở về người. Điền tiên sinh vẫn là như thế có cảnh giác, lập tức liền biết ta tới. Bớt nói nhảm. Pháp lực của ngươi khôi phục bao nhiêu rồi? Điền Bá không có nửa điểm khách khí. Bóng dáng như thế người lộ ra nụ cười dừ tợn. Hấp thu hai người kia tinh huyết về sau. Hẳn là có thể khôi phục 6 thành. Dự tính trời tối ngày mai liền có thể động thủ. Tốt, vậy thì trời tối ngày mai đối tên kia nữ nhi động thủ. Điền Bá nắm lên dao găm, hung hăng đâm vào trên vách tường cái nào đó ảnh chụp. Trong mắt lướt qua một tia tàn nhẫn. Tử Phong trấn, năm đó ngươi làm hại ta từ phía trên đàn rơi xuống phàm trần. Cục đuôi sinh hoạt, trời tối ngày mai, ta muốn ngươi vợ con ly tán. Cửa nát nhà tan, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.